Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Dao, khóe môi Quý Minh Trần cong lên càng thêm tùy ý, anh dứt khoát nghiêng đầu ghé sát cô. Dùng giọng nói êm tai trong trẻo lặp lại một lần nữa. Muốn gia nhập Đông Châu của tôi, thì hãy làm bạn đời của tôi. Ôn Dao cảm thấy người đàn ông này đúng là có độc. Lần này cô không chỉ nóng mặt, mà chỗ bên tai bị hơi thở của anh phả qua cũng mang theo một trận tê dại ngứa ngáy. Khiến cả người cô vô cùng không thoải mái. Chỉ có thể như vậy sao? Quý Minh Trần không phủ nhận cũng không khẳng định. Nụ cười hơi thu lại, tư thế cũng trở lại lười biếng như thường. Tất nhiên, cô cũng có thể từ chối. Chiếc xe Việt dã chạy qua con đường cũ kỹ đầy cỏ dại. Không lâu sau, đường chân trời xuất hiện một vùng biển mênh mông vô tận. Bên cạnh vùng biển là những tòa nhà cao tầng san sát. Thành phố này hiện đại hơn nhiều so với khu đô thị cũ kỹ gặp phải trước đó. Các tòa nhà không phải là tường đổ nát, các công trình kiến trúc chủ yếu là các tòa nhà cao tầng. Rất hiếm khi thấy các tòa nhà xi măng cũ kỹ, con đường rộng rãi dần dần, cầu vượt, tường kính, tất cả đều cho thấy rằng, trước khi ngày tận thế ập đến, đây là một đô thị cực kỳ phát triển, cây xanh và thảm cỏ xanh dọc đường gần đó đều khô héo. Thi thoảng lại có vài con zombie đáng sợ thò đầu ra. Mặt đường nhựa bị hư hại nghiêm trọng, lồi lõm, đầy vết mờ, và đủ loại vết xước. Nhìn từ xa là vùng biển xanh đen phản chiếu thành phố mưa mù hoang tàn. Trong một mảnh yên tĩnh mờ ảo, khiến thành phố này giống như một chiến binh cao cấp đang mang lớp trang điểm chiến đấu. Đây chính là khu Đông Châu. Bởi vì trước ngày tận thế là khu kinh tế cực kỳ phát triển. Cho nên dù ngày tận thế ập đến 7 năm, nhưng về tài nguyên vật chất và xây dựng đô thị các mặt, đều giàu mạnh hơn ba châu còn lại rất nhiều. Ngoại ô không có nhiều người, thỉnh thoảng có vài con zombie di chuyển chậm chạp đuổi theo đuôi xe. Mãi đến khi đi qua lớp lưới điện cao 30 mét kia, xung quanh mới có chút hơi thở sinh tồn của con người. Ôn Dao nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn những quầy hàng bên cạnh tòa nhà cao tầng và những người sống sót ăn mặc rách rưới. Vẻ mặt chán nản, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ? Có cảm giác hoang đường như người nguyên thủy vào thành phố sống. Quý Minh Trần nhắm mắt dưỡng thần suốt quãng đường. Vô thức mở mắt liếc nhìn, vừa vặn bắt gặp vẻ kinh ngạc trong mắt Ôn Dao, bèn dùng giọng điệu lười biếng nhắc nhở. Sắp đến căn cứ rồi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ôn Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy gật đầu. Trải qua hai ngày chung sống, Ôn Dao cảm thấy tuy người này hơi bnth, mạch não kỳ quặc, nhưng cũng không tà ác đáng sợ như lời đồn. Ít nhất, đối với cô thì không tệ. Quay về Bắc Châu là đường chết. Với năng lực hiện tại của cô tự mình đánh lẻ cũng là đường chết. Nhưng đi theo Quý Minh Trần, dù với thân phận gì, ít nhất cô cũng có thể sống sót an toàn. Mà chỉ cần sống sót, thì vẫn còn hy vọng, vẫn còn khả năng tìm thấy người thân thất lạc của mình. Được, tôi đồng ý với anh. Tuy rằng cách làm đánh không lại thì gia nhập này của cô đúng là có hơi sụp đổ hình tượng người chính trực trước đây. Nhưng đây cũng là không còn cách nào khác. Quý Minh Trần đặt ngón tay lên môi, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ thích thú. Một lúc sau mới gật đầu nói, được, vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi chỉ muốn gia nhập các anh, cũng không nhất thiết phải làm bạn đời của anh. Cái gì mà anh miễn cưỡng? Lời còn chưa dứt, Quý Minh Trần đã đưa tay xoa đầu cô, ngắt lời. Cô nàng phản bội, xuống xe thôi. Chiếc xe Việt dã vừa dừng lại, Melissa và Địch Đại Hổ hai người xuống xe trước. Quý Minh Trần cũng thuận tay đẩy cửa bước ra ngoài. Ôn Dao muốn giải thích, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng không cho phép nói nhiều. Cô quyết định ra ngoài rồi nói chuyện rõ ràng với người này. Nhưng khi cô đưa tay ra ghế sau, còn chưa kịp cầm lấy đao Ngân Nguyệt, thì Quý Minh Trần đứng bên ngoài xe, liếc nhìn cô một cái với ánh mắt ngăn cản. Ôn Dao nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này xe dừng ở một quảng trường rộng rãi. Các tòa nhà xung quanh mang hơi hướng phong cách lâu đài châu Âu, cổ kính mà lại phô trương sự tráng lệ. Bên cạnh chiếc xe Việt giã còn có rất nhiều người đứng ngay ngắn chỉnh tề. Phần lớn bọn họ mặc đồng phục màu đen. Trên đồng phục có logo của căn cứ Đông Châu, có vẻ là thành viên đội chiến đấu của căn cứ khu 14 Đông Châu. Đã đến đại bản doanh của khu 14 Đông Châu rồi. Cô là người ngoài mà cầm đê, a, o thì đúng là hơi bất lịch sự. Vì vậy Ôn Dao ngoan ngoãn rút tay về. Thấy Quý Minh Trần, một cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ xinh đẹp đi tới trước, nhiệt tình hỏi, Minh trưởng quan, anh cuối cùng cũng đã trở lại. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thế nào? Mẫu gấu tuyết biến dị của Bắc Châu đã lấy được chưa? Nghe vậy Quý Minh Trần thần sắc lười biếng, ánh mắt mang theo ý cười, nói một cách đương nhiên, rất tiếc, đã xảy ra chút sự cố, nhiệm vụ thất bại rồi. Nụ cười trên mặt Phí Khả Vi rạng rỡ, vốn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, nụ cười đó đã cứng đờ trên mặt, bởi vì ngay sau đó, cô ta nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng từ từ xuống xe. Sự cố, Ôn Dao vừa xuống xe, đã thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cô lập tức cảm thấy không được tự nhiên, lại nghe lời Quý Minh Trần vừa nói. Cô lúc này mới biết anh đến Bắc Châu hóa ra cũng là có nhiệm vụ. Hơn nữa hình như còn vì cứu cô mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cũng hơi ngại ngùng, Ôn Dao có chút chột dạ. Quý Minh Trần nhận ra sự bất an của cô, đặt tay lên đầu cô, xoa xoa tóc cô một cách cực kỳ thân mật, là một tư thế an ủi và che chở. Bác sĩ Lâm có ở đó không? Nhìn hành động này, lông mày Phí Khả Vi càng nhíu chặt hơn. Anh ấy ở phòng nghỉ tầng 3. Quý Minh Trần cười với Phí Khả Vi, rồi nhìn Ôn Dao bên cạnh. Dù là giọng nói hay hành động đều dịu dàng đến mức không giống anh ta. Đi thôi, Ôn Dao vuốt lại mái tóc bị xoa rối, nhìn anh ta một cái đầy vẻ kỳ quái. Đợi hai người bọn họ rời đi, Phí Khả Vi mới hướng ánh mắt về phía Melissa và Địch Đại Hồ. Hỏi, Minh trưởng quan có chuyện gì vậy? Nhiệm vụ không quan tâm, còn dẫn một cô gái về. Melissa xòe tay. Cô quen biết lão đại cũng không phải ngày một ngày hai. Anh ấy làm việc khi nào thì có logic. Địch Đại Hổ cũng lắc đầu, vẻ mặt ngốc nghếch. Tôi chỉ nghe theo lệnh của lão đại. Phí Khả Vi nghi ngờ trong lòng. Minh trưởng quan tuy bản tính lười biếng, nhưng bản chất không phải là người háo sắc. Bên cạnh cũng không giống những trưởng quan khác mỹ nữ vây quanh. Sao đột nhiên lại dẫn một cô gái xinh đẹp về? Tò mò, cô ta cũng xoay người đi theo. Cách chương.